Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 22, đấu thánh. Góc truyện audio.com. Này không được, Mộc Chiến lập tức cự tuyệt. Này, ngươi làm sao lưu lại? Nếu là xảy ra chuyện thì không liên quan đến ta nha. Mộc Khuynh cuồng giơ lên lông mày khiêu khích nhìn chằm chằm Ngân Đồng. Người này thực thích lo chuyện bao đồng. Ngân Đồng ngân mâu ba quang mênh mông, giống như nước suối, một mảnh trong suốt, ta lại không bảo ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi gấp cái gì? Hắn mày kiếm tung bay. Lãnh mỏng khóe môi mỉm cười hơi hơi dương lên. Trong mắt quẹt một tia tà tứ. Mộc Khuynh cuồng trong nháy mắt theo dõi hắn. Hắn cái dạng này mang theo một loại cảm giác xấu xa. Lại lạnh lùng, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Nàng cho rằng hắn lạnh như băng sẽ không biết cười. Không nghĩ tới hắn cười yếu ớt, thế nhưng sẽ mê người như vậy. Nàng trừng mắt nhìn hắn, xoay người nhìn về phía Mộc Chiến. Cha, người đi bên ngoài chờ. Người ở nơi này con sẽ phân tâm. Tin tưởng con, Mộc Chiến nhìn trong mắt Mộc Khuynh cuồng quyết tuyệt cùng hào quang tự tin. Cắn chặt răng, ngàn vạn dặn dò, cuối cùng mới rời đi. Ma thú nhìn Mộc Chiến đi rồi, bắt đầu luống cuống gào thét. Mộc Khuynh cuồng trên người đột nhiên bạo phát hào quang chói mắt hỏa nguyên tố. Nàng biến hóa như thế hù dọa những ma thú kia rối rít ngừng kêu gào. Hơn nữa còn từng bước một lùi lại, cấp bậc triệu hoán sư bọn chúng nhìn không ra, chúng không cách nào xác định Mộc Khuynh cuồng lợi hại hay không. Cho nên cũng không dám làm loạn, không ai nào nguyện ý chịu chết, ma thú cũng là như thế, nếu như bị Mộc Khuynh cuồng khống chế, thì bọn họ về sau phải toàn bộ nghe nàng sai khiến. Còn có thể mất đi tự do, một chút ma thú cấp thấp bị hào quang nguyên tố trên người Mộc Khuynh cuồng hù sợ. Rồi sau đó toàn bộ chạy trốn, chỉ còn lại một chút ma thú cấp bậc cao không thuộc về hỏa nguyên tố ở lại. Mộc Khuynh cuồng tinh tế đếm, còn có 7 con đều là ma thú cấp 6-7, hơn nữa bọn họ đều là ma thú khác nguyên tố. Nàng cắn răng, xem ra sau khi trở về, nàng phải đem 4 loại nguyên tố khác toàn bộ dung hợp. Ngao giống, một đầu lục cấp thanh phong yêu hướng về Mộc Khuynh cuồng nộ gào thét. Nó là phong nguyên tố. Hơn nữa nó cảm thấy Mộc Khuynh cuồng cũng không phải là cao cấp triệu hoán sư. Cho nên nó cũng không sợ hãi. Mộc Khuynh cuồng nắm trong tay đao của Mộc Chiến, gặp thanh phong yêu xông lại. Nàng vận chuyển thanh sắc đấu khí trong cơ thể, quơ đao hướng về thanh phong yêu chém tới. Thanh phong yêu giơ chân lên hướng về Mộc Khuynh cuồng ngoan đá. Mộc Khuynh cuồng một tay vung đao. Tay kia đấu khí màu xanh giống như một đạo hàn kiếm mau chuẩn ngoan đâm về lòng bàn chân thanh phong nghiêu. Ngào ô, bị đâm trúng thanh phong nghiêu phát ra tiếng gào thét, trong hai tròng mắt lại càng cuồn cuộn lửa giận, lập tức vài con ma thú khác cũng rối rít hướng về Mộc Khuynh cuồng vọt tới. Bởi vì bọn họ phát hiện triệu hoán sư lực lượng của Mộc Khuynh cuồng vô dụng. Đây là thời khắc tốt nhất giải quyết nàng. Ngay tại lúc chúng xông tới, vài đạo bạch sắc đấu khí như thanh lợi kiếm tràn ngập sát khí hung hăng đâm về phía ngực những ma thú kia. Mộc Khuynh cuồng sững sờ, xoay người nhìn về phía Ngân Đồng, chỉ thấy quanh người hắn lóe bạch quang trong suốt, nàng mãnh liệt hít một hơi, hai tròng mắt trợn to, hắn dĩ nhiên là đấu thánh, những đầu ma thú kia té trên mặt đất giãy giụa vài cái liền không hề động. Ngân Đồng đáy mắt bén nhọn quang mang chợt lóe, thu hồi tay thi triển đấu khí. Ngươi dĩ nhiên là đấu thánh. Mộc Khuynh cuồng giọng nói có chút không xong. Trong tròng mắt đen tất cả đều là tinh quang. Người bình thường rất khó tu hành đến đấu thánh. Không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy đã là đấu thánh. Tuyệt đối có thể nói thiên tài. Đúng vậy, hắn học nàng nguyên bản khẩu khí đáp. Mộc Khuynh cuồng nuốt nước miếng một cái. Nàng không phải không thừa nhận nàng có chút hâm mộ hắn. Nàng mới là một nhị tinh đấu sư. Ở trước mặt hắn, nàng quả thực quá nhỏ bé. Hắn đến cùng là ai? Hiện tại hắn có thể dùng lực lượng. Thương thế của hắn có phải hay không đã khôi phục? Điều này cũng đại biểu có phải hay không hắn sẽ rời đi. Đi tìm trí nhớ của hắn. Cách chương.